Thái tử phi từ trên trời rơi xuống. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lần Thanh Thu đến khám bệnh, đúng hôm đó ta trang điểm, son môi đánh hơi đậm một chú thắn giật nảy mình, tưởng ta bị sốt cao mặt muội sao vậy? Phải sốt cao đến mức nào mới thế này, là son? Hả, muội đánh son môi, nên mới đỏ như vậy, ồ, nhưng liễu thời an này lại khác, son phấn còn hiểu biết hơn cả Linh Yên, vải vóc kiểu dáng mới nhà ai đẹp. Hắn ta nhất định sẽ mang vải đến tặng, châm cài trang sức càng nhìn thấy cái nào vừa ý là mua về tặng nàng. Biết Yên Nhi tập võ, còn thường xuyên kể cho nàng nghe những chuyện lạ kỳ thú vị trong giang hồ. Nói lý ra, tên này lĩnh bổng lộc cũng không phải ăn không ngồi không, công việc cũng rất bận rộn nhưng lại dành ra rất nhiều thời gian, cho dù chỉ ở lại một lúc cũng phải đến đưa đồ, nói vài câu. Yên Nhi, cô nương nhỏ bé này, làm sao chịu nổi trận thế như vậy? Dần dần nảy sinh tình cảm với hắn ta. Cho đến đêm trước khi Liễu gia xảy ra chuyện, hắn ta thay đổi thái độ, rất nghiêm túc đến nói với Yên Nhi vài câu rồi rời đi. Linh Yên, bây giờ trong lòng ngươi có ta chưa? Hắn ta đứng ngoài cửa sổ, gió đêm nổi lên, tóc mai bay nhẹ. Môi mỏng mím chặt, cả người toát ra vẻ mệt mỏi và bất an. Sao vậy? Liễu gia e rằng sẽ có biến cố, không biết lần này có thể sống sót hay không? Yên Nhi nghe hắn ta nói vậy, cũng trở nên căng thẳng, dù sao cũng không muốn hắn ta chết. Sao vậy, huynh sẽ C, H, E, T sao? Rất nguy hiểm sao? Còn cách nào khác không? Nàng cũng lo lắng, nắm lấy tay áo hắn ta, siết chặt. Hắn ta nhìn thấy bộ dạng của nàng, cúi đầu cười. Người vậy mà lại lo lắng cho ta, cũng không uổng phí tâm tư của ta bấy lâu nay. Chỉ là không biết lúc đó, người có còn muốn gả cho ta không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com tu phi tu chen choi roi song. Chương 34, HTML. Yên Nhi nghe vậy cảm thấy không ổn, buông tay áo ra, luống cuống xoa xoa tay, cúi đầu không nói. Hắn ta khẽ thở dài, xoa đầu nàng. Nếu ta có thể sống sót, ta sẽ đến cưới ngươi, làm chính thê của ta nhé. Yên Nhi vẻ mặt ngơ ngác, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn ta lại bỗng nhiên ảm đạm. Thôi, ngươi đừng đợi ta nữa, tìm người khác đi. Nói xong liền xoay người muốn đi, đi được vài bước vẫn quay đầu lại, vẻ phong lưu bất cần đời kia lại hiện lên. Không được, ngươi vẫn phải đợi ta, ngươi không được gả cho ai khác, chỉ được gả cho ta. Hắn ta kéo đầu nàng lại, hôn mạnh lên môi nàng. Môi hơi lạnh, như một cơn gió thoảng qua, ngay lập tức buông ra rồi rời đi. Sau ngày hôm đó, không gặp lại nữa. Tùy ta tức giận Liễu Thời An dám động tay động chân chiếm tiện nghi của Yên Nhi, hận không thể một đao thiến hắn ta cho làm thái giám. Nhưng nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Yên Nhi, cũng chỉ biết thở dài. Liễu Thời An đó, không phải loại người đứng đắn gì. Tùy hắn chưa cưới vợ nạp thiếp, nhưng cũng là người trăng hoa, chưa bao giờ thiếu phụ nữ bên cạnh. Trước khi động lòng với hắn, muội nhất định phải cẩn thận. Mọi chuyện trên đời này tỷ tỷ đều có thể gánh vác thay muội. Duy chỉ có chuyện tình cảm, tỷ tỷ không thể nhẫn tâm quyết định thay muội, muội vẫn phải tự mình trải qua mới cam tâm. Nhưng muội nhất định phải cẩn thận, không thể thấy chút ngọt ngào liền trao thân. Cho dù muội có trao thân, sau này nếu hắn đối xử không tốt với muội, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về tìm tỷ tỷ, khi nào tỉnh ngộ cũng không muộn, tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ muội chu toàn, muội là muội muội của ta, sẽ không để muội phải chịu ủy khuất. Chữ tình khó hiểu nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thường là không biết từ đâu mà đến, lại sâu đậm không nguôi. Ta biết ta không thể ngăn cản nàng, chi bằng cứ để nàng thực sự trải nghiệm một lần, cũng để nàng biết, nàng vĩnh viễn có tỷ tỷ là chỗ dựa, bất cứ lúc nào cũng đừng sợ, chọn sai cũng không sao. An phủ tuy không phải gia đình quyền quý nhưng nuôi một đứa con gái trăm tuổi vô lo cũng không phải chuyện khó. Yên Nhi như có điều suy nghĩ gật đầu. Nhìn ta với vẻ chân thành. Tỷ tỷ, ban đầu muội hoàn toàn ghét hắn bởi vì hắn là người của Liễu gia, bên đó toàn là kẻ xấu, bởi vì bọn họ nhắm vào tỷ. Nhưng hiện tại Liễu gia đã sụp đổ, hắn sẽ không còn là mối đe dọa cho tỷ nữa, cho nên muội mới. Nàng lại bày ra bộ dạng có lỗi với ta, cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ. Một cô nương ngốc nghếch như bánh trôi nước thế này, ta thật sự không nỡ lòng nào giao cho kẻ như Liễu Thời An. Nhưng những gì tỷ tỷ nói muội đều ghi nhớ, Yên Nhi sẽ cẩn thận suy nghĩ kỹ càng, tuyệt đối sẽ không bị hắn lừa gạt bằng vài ba câu ngon ngọt. Nói chuyện một lúc, ta liền cảm thấy mệt mỏi rã rời, liên tục buồn nôn. Yên Nhi bèn cáo từ về nhà, cha mẹ nàng dặn dò đừng ở đây quấy rầy ta, để ta nghỉ ngơi cho khỏe. Cách chương.